Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, Vạn Thần Lão Tổ, này cỗ hơi thở không riêng gì Dịch Vân cảm nhận được. Tất cả mọi người tại chỗ, đều bởi vì này cỗ hơi thở mà hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, tự nhiên hòa hoãn lại, ở Vạn Thần Lĩnh Lão Tổ trước mặt, không người nào dám lỗ mãng. Chỉ là mấy hơi phía sau, mọi người vị trí đại điện bỗng nhiên cảnh tượng đột biến. Nguyên bản cung điện biến mất rồi, đã biến thành một cái hoàn toàn bao la thế giới. Một vị đại đỉnh tùy theo từ trên trời giáng xuống, này phía trên chiếc đỉnh lớn văn khắc một cái hắc long. Thân đỉnh nặng vô cùng, toát ra một luồng trấn áp sơn hà khí thế. Kháng Long đỉnh, có đệ tử thân truyền nói rằng, ở trong lòng bọn họ, Kháng Long đỉnh chính là Vạn Thần Lĩnh bảo vật trấn phái. Cũng là thuộc về Vạn Thần Lão Tổ bảo vật, nhưng mà Dịch Vân lại biết, Kháng Long đỉnh không thuộc về bất luận người nào. Trước mắt này cũng căn bản không phải Kháng Long đỉnh, nó chỉ là Kháng Long đỉnh hàng nhái. Tuy rằng nó phòng chế trình độ cực cao, xem ra khí thế hùng hồn, trấn nhiếp nhân tâm, nhưng mà so với chân chính Kháng Long đỉnh, nó nhưng chênh lệch nhiều lắm. Mani thật sự Kháng Long đỉnh, đứng ở trước mặt nó có một loại mặt đối với trời đất cảm giác. Ở vị này đại đỉnh ngay phía trên, đứng cạnh một cái hồng y phục đồng tử, cái này đồng tử con mắt nho nhỏ, tuy rằng hình thể xem ra non nớt, có thể là mặt mũi hắn nhưng cũng không tuổi trẻ, trên mặt da rẻ còn có nhỏ bé nếp nhăn, làm cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Mà ở này hồng y phục đồng tử thân sau, còn theo hai người, trong đó một cái ông lão Dịch Vân nhận thức, hắn chính là Vạn Thần Lĩnh trưởng môn. Một cái khác, nhưng là một cái mỹ thiếu niên, nhìn thấy được giống là phàm nhân 16-17 tuổi dáng vẻ. Hắn thân mặc cả người trắng y phục, tay áo miệng thêu màu tím hoa văn, hắn vóc người cao gầy, mắt ngọc mày ngài, khí chất xuất chúng, chỉ nhìn ba người vị trí. Cũng đã đoán được ai là Vạn Thần Lĩnh Lão Tổ, chính là vị kia ở chính giữa hồng y phục đồng tử. Hắn chính là Vạn Thần Lĩnh Lão Tổ. Dịch Vân nhìn này người tướng mạo quỷ dị hồng y phục đồng tử. Nếu như là đột nhiên liếc một cái, cảm thấy hắn tướng mạo cũng còn tốt, có thể càng là nhìn kỹ, càng là trong lòng không thoải mái, thậm chí có loại nhỏ bé buồn nôn cảm giác, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì. Để hắn ở như vậy cao thọ thời điểm, thân thể nhưng dài đến dường như một đứa bé con. Bái kiến lão tổ, mọi người tại đây cũng đều không phải người ngu. Tuy rằng bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên gặp được Vạn Thần Lĩnh Lão Tổ. Nhưng là vẫn là một hồi đoán được thân phận của đối phương. Chỉ là này cổ cường đại khí tức, cũng đã để người xác định không nghi ngờ. Hồng y phục đồng tử miễn cưỡng quét phía dưới một chút. Mở miệng nói, đều miễn lễ đi, ta hôm nay thấy các ngươi, chỉ là tuyên bố mấy chuyện. Hồng y phục đồng tử âm thanh có chút khàn khàn. Hoàn toàn không giống hài đồng âm thanh, này mỗi một thanh âm đều tựa như theo lỗ tai chui vào người trong đầu của. Chuyện thứ nhất, là liên quan với hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế. Trưởng môn người thừa kế, mọi người hô hấp hơi ngưng lại, hóa ra là trưởng môn người thừa kế đại sư. Không trách từ Vạn Thần Lão Tổ tự mình tuyên bố, Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, đã ở mặc cho mấy triệu năm, mọi người hầu như đã quên mất Vạn Thần Lĩnh cũng sẽ có đổi trưởng môn chuyện này. Vạn Thần Lĩnh đông đảo đệ tử thân truyền, bọn họ nỗ lực tu luyện mục tiêu, cũng bất quá là trở thành một tên hạt nhân trưởng lão thôi. Không có ai nghĩ tới đi trở thành đời tiếp theo Vạn Thần Lĩnh trưởng môn. Chẳng ai nghĩ tới. Hôm nay lại muốn xác định hạ nhiệm trưởng môn ứng cử viên. Mọi người tại đây, không thể tránh khỏi kích động, nhưng bọn họ nhưng cũng biết, chuyện tốt như thế đến phiên trên đầu mình hy vọng quá mức xa vời. Đến cùng sẽ là ai? Mọi người ngừng thở, lúc này, hồng y phục đồng tử lại nói, ta đây mấy năm, du lịch quy khư, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên, cuối cùng là tiềm lực tiêu hao hết. Quá mức xa vời, liền muốn tìm một người kế thừa y bát của ta. Ta du lịch thất hoang thời điểm, thật vẫn tìm được một cái thích hợp người trẻ tuổi. Ta đã đưa hắn thu là quan môn đệ tử. Vân Dương, cùng đồng môn chào hỏi đi, Hồng Y Phục đồng tử đang khi nói chuyện. Phía sau hắn thiếu niên đứng lên, đối với mọi người tùy ý ôm quyền, ngạo nghễ nói rằng, tại hạ Phong Vân Dương, may mắn gặp sư tôn điểm hóa, bây giờ tùy tùng sư tôn trở lại vạn thần lĩnh, kính xin các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội chiếu cố nhiều hơn. Cái gì, lão tổ thu đệ tử, mọi người tại đây đều sợ ngây người, bọn họ ở vạn thần lĩnh nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói lão tổ thu đệ tử, không nghĩ tới lần này lão tổ du lịch, mang một người học trò trở về. Này Phong Vân Dương là ai? Lại có thể bái ở lão tổ môn hạ, trở thành lão tổ đệ tử duy nhất. Không nghi ngờ chút nào, cái gì đó trưởng môn người thừa kế, chính là này Phong Vân Dương. Nguyên bản mọi người đều chú ý tới người trẻ tuổi này. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng người này có thể là một cái không nhìn ra tuổi tác lão quái vật. Không nghĩ tới, hắn thực sự là một người trẻ tuổi, vẫn là lão tổ duy nhất đệ tử. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử thân truyền đều cảm thấy thất vọng vô cùng. Tuy rằng bọn họ nguyên bản cũng không hy vọng trưởng môn người thừa kế như vậy chuyện tốt to lớn rơi trên người tự mình, nhưng là bị một cái nửa đường giết ra người ngoài được. Trong lòng đều là không thoải mái. Trưởng môn người thừa kế à? Dịch Vân nhìn Hồng Y Phục đồng tử, còn có hắn bên người ham hở thiếu niên kia, luôn cảm giác sự tình có chút kỳ lạ. Dưới cái nhìn của hắn, này Hồng Y Phục đồng tử sợ là một lòng một dạ đều ở đây Kháng Long đỉnh trên. Tại sao lại ở đây cái thời điểm xác định cái gì vạn thần lĩnh trưởng môn người thừa kế đây? Còn có một việc, Hồng Y Phục đồng tử lại lên tiếng. Ta biết các ngươi khả năng đối với Vân Dương không phục, đều muốn tranh một chuyến, kỳ thực cơ hội là đều các loại. Ta tuy rằng định rồi Vân Dương là quan môn đệ tử, nhưng các ngươi đang ngồi tất cả mọi người, tương tự là đệ tử của ta, các ngươi nếu như biểu hiện ưu tú, ta cái kia chút truyền thừa, bảo vật, đại khái có thể phát hành cho các ngươi. Ta già rồi, không còn nhiều thời gian, ta lưu lại đồ vật, chung quy phải truyền cho hậu nhân, có thể cầm bao nhiêu, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Ta chỗ này, có một phần thiên tài địa bảo danh sách. Các ngươi ai nếu như có thể tìm tới trong danh sách vật liệu, ta đều sẽ cho các ngươi đối ứng khen thưởng, Hồng Y Phục đồng tử nói với tay. Trong tay hắn cái kia danh sách hóa thành một đạo lưu quang, kéo ra hơn 10 trượng độ dài, trình hiện ở trước mắt mọi người. Trên danh sách từng cái chữ to màu vàng, mỗi một chữ đều có to bằng cái thớt, mọi người thấy rất rõ ràng. Hả, những tài liệu này? Dịch Vân ánh mắt hơi co rụt lại, mặt trên đại đa số vật liệu, đều là yêu thú xương cùng huyết, dược liệu chỉ chiếm số ít, hơn nữa những yêu thú này tên đưa tới Dịch Vân chú ý. Thôn Thiên Giao, Tứ Trần Xà, Long Tích Kình, Xích Huyết Thiên Tàm, Ly Hỏa Ly, Chín Cánh Kim Long, này chút thượng cổ yêu thú chỉ nghe thấy tên, mấy tháng không có quá to lớn liên hệ, nhưng là Dịch Vân quen thuộc dược thần điển tịch. Hắn vô cùng rõ ràng kiểm kê trên hết thảy yêu thú tin tức cặn kẽ. Này chút yêu thú có một điểm giống nhau, đó chính là chúng nó hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ chân long huyết mạch. Thôn Thiên Giao không cần phải nói. Lúc trước Dịch Vân ở Lạc Thị bộ tộc, bởi vì được 12 cổ yêu trụ tán thành, từng chiếm được một đoạn Thôn Thiên Giao xương cùng. Luận phẩm chất, Thôn Thiên Giao xương cùng xem như là tương đối kém, so với cốt tủy phong phú xương sống lưng kém hơn nhiều. Nhưng là dù vậy, Dịch Vân cũng bởi vì đoạn này Thôn Thiên Giao xương cùng mà chiếm được lợi ích to lớn. Tứ Trần Xà chính là trong truyền thuyết có thể hóa rồng cự mãng. Nó bị kêu là Tứ Trần Xà, cũng là bởi vì bụng nó có thể mọc ra 4 con chân đến. Long Tích Kình trong truyền thuyết vì là trong biển Long Vương biến thành, cũng gọi là Long Vương Kình. Trong biển cự thú, hóa long người xưng kình, hóa bằng người xưng côn, cho tới Xích Huyết Thiên Tàm, chính là trong tin đồn Thiên Tàm cửu biến phía sau, hóa thành kim long. Dịch Vân xem xong rồi tờ nguyên danh sách, mặt trên tổng cộng liệt ra 19 loại cổ yêu thú. Toàn bộ cùng rồng có quan hệ, còn có 3 loại dược liệu. Những dược liệu này cũng cùng rồng có quan hệ, tỉ như yêu huyết lan. Nó từ cổ yêu hoang hồng cự mãng bảo vệ, trưởng thành trăm vạn năm thời gian, hấp thu hoang hồng cự mãng khí tức trưởng thành. Mà này hoang hồng cự mãng, cũng có chân long huyết thống. Những tài liệu này, đều là giá trị liên thành kỳ vật. Vạn thần lão tổ phát động toàn bộ vạn thần lĩnh hết thảy đệ tử thân truyền. Trưởng lão tìm đến tìm, những người này sau lưng đại thể có một hiển hách gia tộc. Nhưng dù vậy, muốn tập hợp đủ, cũng phi thường khó khăn. Lão này rốt cuộc muốn làm gì? Liệt ra này một phần danh sách, đều cùng chân long có quan hệ. Như vậy mục đích của hắn, e sợ cũng cùng kháng long đỉnh có quan hệ. Hắn muốn luyện chế đan dược gì hay sao? Hết chương.